Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1807, chương 1805, tàn phá. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như thế, không có Huyễn Minh Nguyệt mở cửa lời nói. Hắn vẫn là rất khó mà xuyên qua tinh thạch bích chướng. Tuy nhiên đó là xây dựng ở hắn cưỡng ép xuyên qua tình huống phía dưới, nếu như là lợi dụng truyền tống thần thạch, vậy cái này liền không có bất cứ vấn đề gì, cái này theo tứ phẩm thần vực xuyên qua cách tầng. Đi vào tam phẩm thần vực cùng loại, cần bỏ ra rất nhiều sức lực, về phần hắn chỗ nào cần chậm rãi bay tới. Trực tiếp đúng vậy, truyền tống thần thạch. Một bước đến phàm vực, trừ phi bên kia không gian phong cấm hắn. Không có cách nào sử dụng truyền tống thần thạch, nếu không đều có thể nhẹ nhõm trở về. Không cần xuyên qua cái này thủy tinh bích chướng, kỳ thật. Ta còn thực sự là không cần ngươi hỗ trợ mở ra đại môn. Ta chính mình liền có thể trở về, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hiển nhiên Huyễn Minh Nguyệt thuyết pháp này cũng không thành lập. Chí ít đối với hắn mà nói, không có chút nào thành lập, không có khả năng, ngươi khẳng định không có cách nào xuyên qua tinh thạch bích chướng trở về. Trừ phi đánh xuyên qua cái thông đạo, nếu không là không có cách nào tới, Huyễn Minh Nguyệt không tin Dịch Thiên Vân có thể làm được, tạm. Dừng không nói cái này, ngươi cứ như vậy muốn cùng ta một khối đi qua. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nàng nói. Nếu như muốn báo đáp ta cái gì, tạm thời thì miễn đi, bên kia nguy cơ trùng trùng, ngươi đi theo đi qua không được, hắn là chưa từng đi. Nhưng đã có tinh thạch bích chướng ở chỗ này, khẳng định không tầm thường. Huyễn Minh Nguyệt nhìn chăm chú hắn sau một lát, trầm giọng nói, đúng vậy, ta chính là muốn báo đáp ngươi, ngươi không riêng đã cứu ta, còn giúp ta báo thù bực này ân tình. Ta đời này khó trả, chỉ có thể đi theo bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi. Dịch Thiên Vân phất phất tay lắc đầu nói. Không cần, cái này chưa nói tới cái gì ân tình. Bất quá là tiện tay mà làm, ngươi có thể trợ giúp chúng ta chữa trị tinh thạch bích chướng. Còn có bảo hộ chúng ta, liền đã mấy người tại báo đáp ta lời này để dừng ở đây. Mở ra thông đạo về sau, ngươi liền trở về a, không được. Ta cũng phải đi theo một khối đi qua. Nếu như ngươi không mang ta tới, còn lại vực chủ biết về sau, khẳng định cũng nghĩ qua đi. Đến lúc đó ta sẽ đi theo đám bọn hắn một khối đi qua. Huyễn Minh Nguyệt chính là như vậy bướng bỉnh, như thế nào đều muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối đi qua. Tốt hỗ trợ, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Thật đúng là như thế, hắn không mang theo Huyễn Minh Nguyệt đi qua. Huyễn Minh Nguyệt cũng có thể chính mình đi qua, thậm chí có thể cùng còn lại vực chủ một khối đi qua. Tính khí quật cường, thật đúng là không có yên lòng, trầm mặc sau một lát. Hắn chính là gật đầu nói, vậy được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng còn lại vực chủ một khối tới. Ta trước đi qua giúp các ngươi tìm kiếm đường, đồng thời sẽ làm tốt tiêu ký. Đến lúc đó các ngươi nhìn thấy tiêu ký, liền biết tình huống, cuối cùng hắn đành phải thỏa hiệp. Bất quá hắn độc thân đi vào, trước tiên đem tình huống bên trong làm cho rõ ràng, nếu như rất nguy hiểm. Chí ít bọn hắn tại tiến đến trước đó, là hắn có thể trở về đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn truyền tống thần thạch, có thể có hiệu quả, nếu không, hắn chỉ có thể đợi ở ngoại vi. Chờ lấy bọn hắn tiến vào. Huyễn Minh Nguyệt lần này không có cự tuyệt. Phương pháp này cũng không tệ. Đối nàng mà nói, chỉ cần có thể đi vào hỗ trợ là có thể nói thế nào. Tu vi của nàng đều có trung vị thiên thần tầng thứ. Có được tạo thiên nhất tộc cùng tà hoàng huyết mạch. Nó bản sự là không thể nào kém, chỉ là Dịch Thiên Vân tự thân như vậy đủ rồi. Có rất nhiều năng lực. Cũng không quá tốt bày ra, thêm một người ở bên người, hiển nhiên là không tốt lắm hành động. Chợt Huyễn Minh Nguyệt chính là bắt đầu mở ra thông đạo. Đang thi triển tạo thiên nhất tộc năng lực lúc, Trước mặt tinh thạch bích trướng bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Theo sát lấy hơi xuất hiện cái tiểu khẩu tử, dần dần biến lớn tại vừa vặn có thể chui vào lúc. Dịch Thiên Vân lập tức liền một thanh chui vào mở ra thông đạo là hai chiều. Bởi vậy bên này mở ra, bên kia đồng dạng có thể tiến đến. Vì để tránh cho bên kia sẽ có cái gì quỷ dị đồ vật tiến đến hắn đến cấp tốc bay qua. Tốt giết tới bên kia xem xét tình huống tại chui sau khi đi vào. Phía trước thật dày tinh thạch bích trướng. Bắt đầu cấp tốc đả thông. Không có một lần tính liền đả thông hoàn tất Dịch Thiên Vân một đường tiến lên. Sau cùng trước mặt tinh thạch bích trướng hoàn toàn biến mất. Hắn cấp tốc một thanh liền chui ra ngoài mới vừa vặn chui ra đi. Hắn lập tức cảnh giác lên. Tiến vào chiến đấu trong trạng thái nhưng mà sau khi đi ra. Cũng không nhìn thấy cái gì địch nhân. Đập vào mi mắt chính là tàn phá vô cùng thế giới từng đống phế tích. Nhìn tàn phá vô cùng. Kỳ thật đúng vậy một đống rách nát cung điện. Cái cung điện này còn 10 phần rộng lớn. Hoàn toàn trông không đến tận đầu. Dù là biến thành rách nát phế thạch, đều có thể nhìn ra được đã từng huy hoàng, không nghĩ tới tinh thạch bích trướng bên kia. Đúng là một đống rách nát cung điện. Đây là có chuyện gì? Dịch Thiên Vân bay qua. Tại bước vào cung điện này lúc, lập tức cảm giác được một cỗ tang thương nhào tới trước mặt. Loại kia khí tức cổ xưa. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm ở chỗ này còn có thể nhìn thấy lúc chiến đấu dấu vết. Một đao một kiếm, trên mặt đất tàn tạ khắp nơi nhẹ nhàng đi đụng vào. Cũng có thể cảm giác được lúc ấy chiến đấu thảm liệt, xem ra đều là thiên thần cấp bậc chiến đấu. Hơn nữa còn đều là những cái kia viễn cổ thiên thần cấp bậc. Rất cổ lão chiến đấu, Dịch Thiên Vân một đường sờ qua đi. Đều có thể từ đó cẩn thận cảm ngộ đến cái kia hung tàn chiến đấu dấu vết. Đều là cường giả đại chiến. Kém cỏi nhất dấu vết. Đều có thiên tôn cấp đừng. Mạnh nhất nửa bước thần đế đều chỗ nào cũng có một đi ngang qua đi. Rất mau nhìn đến một số di thể hài cốt. Cứ như vậy chất đống trên mặt đất. Không có bất kỳ người nào thu thập. Không chỗ ăn ra đây là cỡ nào thê thảm sự tình. Lúc còn sống đoán chừng cực kỳ huy hoàng, nhận vạn nhân kính ngưỡng, ở chỗ này lại là chết, không có chỗ chôn bực này so sánh. Lộ ra là cỡ nào buồn cười, tuy nói nơi này hài cốt không ít, nhưng là không có bảo vật gì rơi vào nơi này, đều bị thu hết từ nơi này có thể thấy được. Khẳng định là có ai tới qua nơi này, đem bảo vật thu hết hoàn tất, chỉ là những thi thể này. Ngược lại là không có hỗ trợ an táng, tùy ý vứt bỏ, cái này lại là cái gì tình huống? Không có cái gì ác linh tộc, đúng vậy rất thuần túy tu luyện giả chiến, Dịch Thiên Vân một đường xâm nhập. Cũng không nhìn thấy cái gì ác linh tộc thi hài, cũng không có cảm nhận được nửa điểm ác linh tộc khí tức rất có thể là một số thế lực đại chiến. Dẫn đến cuối cùng xuất hiện loại này kết cục bi thảm loại này cũng không ngoài ý muốn. Dù là không có ác linh tộc, thế lực ở giữa đại chiến thường thường có chỉ là đối mặt ngoại địch xâm lấn. Bên này thế lực, ngược lại sẽ nhất trí đối ngoại, là tuyệt đối đoàn kết cái này nhìn như mâu thuẫn, nhưng cũng không mâu thuẫn. Chỉ có thể nói địa bàn của mình, tự mình làm chủ ngoại địch trước diệt. Cuối cùng đúng vậy chính mình trong địa bàn quyết chiến khi hắn một đường đi tìm đi. Cũng không có tìm được chút dấu vết. Nhưng có một chút hắn đã biết cái kia chính là phàm vực bên này. Lại là có mặt khác một mảnh mới thiên địa. Nơi này có nồng đậm năng lượng. Từ tại bị tinh thạch bích trướng ngăn cách rơi. Phàm vực bên kia tự nhiên không có cái gì năng lượng theo thời gian chuyển rời. Phàm vực tự nhiên càng ngày càng kém đi mang ý nghĩa lúc đầu phàm vực. Không thể xưng là phàm vực, vẫn như cũ là ngang nhau tại thần vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.